Mang theo không gian cả nhà xuyên cổ chạy nạn. Chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Tinh Nhiên cho dù không phân biệt được mộng cảnh cùng hiện thực, cũng biết ngay hiện tại nên trả lời là đồng ý, vì vậy nàng hét lên trong giấc mơ của mình. Có, ta đồng ý mở nó ra. Xin vui lòng xác nhận, bạn có đồng ý mở hệ thống đổi thưởng hay không? Có, ta muốn mở đổi thưởng. Xin vui lòng xác nhận, bạn có đồng ý mở hệ thống đổi thưởng? Quý Tinh Nhiên tức giận. Người bị điếc à, ta nói đồng ý. Ta muốn mở đổi thưởng. Người tốt xấu gì cũng nên nói trước đổi thưởng gì chứ. Nhưng mà giọng nói kia ngoại trừ cách một đoạn thời gian lại hỏi nàng một câu ra, thì không hề có động tĩnh gì thêm. Quý Tinh Nhiên, CMN nàng không phải là bị lừa đấy chứ. Ngủ cũng không ngủ ngon. Cái gì mà đổi thưởng cơ chứ. Một cái bóng cũng không nhìn thấy. Quý Tinh Nhiên tức đến mức quay đầu liền ngủ sâu. Thật sự không phải là nàng không muốn mở phần thưởng, mà là ba lô của nàng bị điếc. Như thế sao có thể không tức giận cơ chứ. Mãi cho đến sáng sớm hôm nay, đột nhiên bị tiếng công, công của quan binh đánh thức. Quý Tinh Nhiên mới giật mình ngồi dậy. Không có quạt hay điều hòa vào ban đêm, thức dậy liền cảm nhận được mồ hôi đầm đìa. Nóng, thật sự rất nóng. Quý Tinh Nhiên theo bản năng muốn cầm lấy điện thoại di động xem hôm nay rốt cuộc bao nhiêu độ. Có phải đã đạt đến nhiệt độ vô cùng cao hay không? Kết quả là điện thoại vẫn tối đen như cũ. Không thể mở lên được. Quý Tinh Nhiên tràn đầy thất vọng buông điện thoại xuống. Còn chưa kịp buông xuống, đột nhiên nghe được giọng nói ngày hôm qua lại vang lên. Xác nhận đủ điều kiện mở hệ thống đổi thưởng. Xin hỏi bạn có đồng ý mở hệ thống đổi thưởng hay không? Quý Tinh Nhiên ở đáy lòng tê tâm liệt phế trả lời. Có. Sau đó, cuối cùng nàng cũng nghe thấy câu trả lời mà mình mong đợi trong giấc mơ. Hệ thống đổi thưởng đã được bật. Xin vui lòng kiểm tra. Điện thoại di động trong tay run lên. Quý Tinh Nhiên không khỏi khiếp sợ. Nàng cúi đầu nhìn, phát hiện điện thoại di động của mình thế mà đã có thể bật nguồn. Nhưng đồng thời, màn hình điện thoại di động của nàng bỗng chuyển sang màu xám. Giống hệt với màu sắc của máy tính chết. Tất cả các biểu tượng và ứng dụng không thể nhấp vào. Quý Tinh Nhiên, đừng bắt ta phải trả lời thêm một câu nào nữa. Cũng may hệ thống này coi như có lương tâm, chủ động nhắc nhở, xin vui lòng kiểm tra biểu tượng trên điện thoại di động. Quý Tinh Nhiên vội vàng nhìn. Phát hiện tuy biểu tượng không nhúc nhích nhưng trên mỗi biểu tượng đều có một con số đang sáng màu. Vừa rồi bởi vì điện thoại di động xám xịt nên không có chú ý đến. Quý Tinh Nhiên nhìn thấy, trên biểu tượng tin nhắn văn bản đánh dấu số 3, còn biểu tượng máy ảnh lại đánh dấu là 10. Lịch được đánh dấu là 100. Phần mềm mua sắm Taobao màu cam được đánh dấu là 1000. Biểu tượng có số thấp nhất là phần mềm dự báo thời tiết. Đánh dấu 1, Quý Tinh thử nhấp vào biểu tượng số 1. Sau đó hệ thống liền vang lên. Xin vui lòng xác nhận. Có tiêu hao 1 điểm sinh tồn. Đổi chức năng, dự báo thời tiết, hay không? Hiện tại có thể trả lời bình thường rồi chưa nhỉ? Quý Tinh Nhiên gào thét. Có, hệ thống. Quý Tinh Nhiên sợ hệ thống lại đột nhiên điếc tai. Vội vàng ở trong lòng liên tục hét to. Chấm, có, ta nói có. Có đổi, không quan tâm đổi được cái gì. Dù sao chỉ cần cho đổi là được. Hệ thống không khỏi dừng lại nhắc nhở trước khi mở ra trao đổi. Ký chủ không cần phải trả lời lớn như vậy. Hệ thống vẫn có thể nhận ra bất kỳ âm thanh nào của ký chủ dù cho có nhỏ đến mấy. Quý Tinh Nhiên, ha ha, tin ngươi mới là lạ. Tối qua ta đã trả lời ít nhất 5 lần. Ngươi đều như bị điếc. Cách chương.